Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1104, chương 20, tin tức kinh người. Chỉ có một cái, ngẫu nhiên truyền tống, kỹ năng. Nhưng dù cho Trần Binh còn chưa bao giờ dùng qua kỹ năng này, đều có thể ý thức được kỹ năng này mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, người chơi theo một cái trò chơi đi ra, cần qua thời gian một ngày mới có thể tiến nhập mặt khác trò chơi, mà ngẫu nhiên truyền tống đem nhường Trần Binh không có này hạn chế. Nhưng tại sau khi đi ra, lập tức lại tiến vào một cái mới trò chơi. Người bình thường làm như vậy hoặc là hội nguy hại đến khỏe mạnh. Trò chơi dạng này thiết lập chính là vì phòng ngừa phương diện này vấn đề. Bất quá Trần Binh thể chất kinh người, không có phương diện này lo lắng. Thứ này cũng ngang với Trần Binh mỗi tiến vào hai cái trò chơi mới cần nghỉ ngơi một ngày. Tiến vào trò chơi số lượng so người chơi khác nhiều 50%. Đồng thời kỹ năng này ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi còn có ngoài định mức đặc thù tác dụng. Trần Binh nếu là không chuyện làm, liền có thể tiến hành ngẫu nhiên truyền tống, truyền đến địa phương khác dây vào đụng mặt. Vận khí tốt có thể tiết kiệm hàng loạt thời gian, vận khí không tốt còn có khả năng hào phóng truyền tống về tới. Ở nhà vườn chiến tranh trong trò chơi này không thể nghi ngờ là một cái ưu thế thật lớn. Mà càng quan trọng hơn là, đây vẫn chỉ là lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận giai đoạn thứ nhất năng lực. Giai đoạn thứ hai cùng giai đoạn thứ ba có thể được tiến một bước tăng cường. Đến giai đoạn thứ ba, không biết sẽ thêm khủng bố. Giai đoạn thứ hai tài liệu đã thu vào hơn phân nửa nhiều. Trần Binh trước mắt đã để La Kỳ cùng thiên sứ môi giới toàn lực thu thập. Vận khí không quá kém, đại khái một tuần thời gian liền có thể thu thập được giai đoạn thứ hai cần thiết tài liệu. Thời gian kế tiếp, Trần Binh truyền tống đến Vinh Quang chỗ, theo số một tiệm tạp hóa bên trong cầm một bộ cấp 30 hoàng kim cùng ám kim phẩm chất trang bị. Lại đến Vinh Quang chỗ chung quanh dạo qua một vòng, không có phát hiện có đặc biệt tình huống khác về sau, liền truyền về gia viên, chuẩn bị xuất phát, đi tới Hào Quang Đế Quốc biên cảnh, tìm ngân sắc giam ngục là trưởng quản ngục Firo đi. Bất quá, tại trước khi ra cửa, Trần Binh bỗng nhiên tâm niệm vừa động, mở ra cửa hàng giới diện, lượng tử siêu chiều không gian truyền tống trận theo Trần Binh. Chỉ sợ cùng bên trong gia viên là có một chút liên hệ. Không biết giai đoạn thứ nhất kiến tạo sau khi hoàn thành, bên trong gia viên cửa hàng có thể hay không quét mới ra tương ứng đặc thù vật phẩm đạo cụ đâu. Mở ra bên trong gia viên cửa hàng giao diện, ngô, không có, hết sức hiển nhiên là Trần Binh suy nghĩ nhiều, hoặc là tối thiểu đến giai đoạn thứ ba hoàn thành mới có thể. Bên trong gia viên cửa hàng không thu hoạch, bất quá Trần Binh chuẩn bị đóng cửa hàng giao diện lúc, lại là ngoài ý muốn tại bình thường cửa hàng giao diện bên trên, phát hiện một dạng mới vật phẩm, chiến tranh quyển trục về thành, vật phẩm, chiến tranh quyển trục về thành loại hình, truyền tống quyển trục, mua sắm khóa lại, gia viên chiến tranh, trò chơi chuyên môn phẩm chất, ám im công dụng. Tại gia viên chiến tranh, trong trò chơi, làm người chơi quê hương bị người tuyên chiến lúc công kích. Người chơi chỉ cần thân ở có thể sử dụng ma pháp quyển trục khu vực, đều có thể sử dụng cuốn này trục khẩn cấp truyền tống về đến gia viên của mình bên trong giá cả. 3.000 gia viên tích phân, ngoạn tào, đồ tốt a. Trong trò chơi có rất nhiều truyền tống quyển trục, nhưng tuyệt đại bộ phận truyền tống quyền trục đều chỉ có thể ở trước mắt khu vực trong địa đồ tiến hành truyền tống, có thể vượt khu vực truyền tống quyền trục ít càng thêm ít. Chiến tranh quyền trục về thành hoàn toàn không có khu vực hạn chế. Mặc dù chỉ có ở nhà vườn bị tuyên chiến lúc công kích mới có thể sử dụng, nhưng ở gia viên chiến tranh trong trò chơi, nó liền là cực phẩm. 3.000 gia viên tích phân mà thôi, Trần Binh lập tức mua lại, sau đó mới hài lòng ra cửa. Giống giống, dũng giả Sly giống to vài tiếng, lưu luyến không rời cùng nó cái kia một đám Sly tiểu đệ tách ra. Đi theo Trần Binh ra cửa, Trần Binh một đường hướng bắc, đi tới phía bắc ngân sắc giam ngục, đường lên thỉnh thoảng gặp được quái vật. Bất quá Trần Binh không có động thủ tâm tư, hắn cấp 30 về sau, lại giết những quái vật này, kinh nghiệm không nhiều, hắn hoàn toàn không hứng thú, xem ra cần phải tìm vật cưỡi, chạy hết tốc lực 2 giờ, trời đã tối rồi, Trần Binh nhịn không được lại nghĩ tới, hộ tống Verlin lúc Trần Binh đã là có ý tưởng này. Không có vật cưỡi, phạm vi lớn di chuyển lúc thật sự là quá tốn thời gian. Bất quá, vật cưỡi mặc dù là sủng vật một loại, nhưng lại cùng sủng vật không giống nhau. Vật cưỡi ở nhà vườn trong trò chơi cũng không thể giao dịch. Chỉ có thể tự mình đến có thể bắt được vật cưỡi trong trò chơi thu hoạch. Đồng thời thu hoạch độ khó là tương đương to lớn. Trong trò chơi đại bộ phận người chơi đều không có vật cưỡi. Đồng thời bởi vì vật cưỡi lại thuộc về sủng vật, người chơi dùng sủng vật lúc liền vô phương triệu hoán vật cưỡi. Tiến vào trò chơi còn chiếm sủng vật số lượng, cho nên tại phần lớn trong trò chơi, ngoại trừ độc lai độc vãng thâm niên người chơi, rất khó nhìn thấy có người dùng vật cưỡi. Trần Binh nếu là đến tương quan trò chơi đi, hắn thấy làm cái vật cưỡi vấn đề không lớn, nhưng vấn đề cho tới bây giờ, hắn một mực tấp nập xuất nhập các cái trò chơi, căn bản không có thời gian đi bắt vật cưỡi. Nếu là gia viên chiến tranh trò chơi này, cũng có thể lấy tới vật cưỡi liền bớt việc. Trần Binh trong lòng nghĩ đến, này chưa hẳn là không thể nào. Căn cứ diễn đàn người chơi kết luận, đại bộ phận trò chơi đều có thể thu được vật cưỡi. Bất quá độ khó cực cao, số lượng cũng là ít đến thương cảm. Dưới tình huống bình thường liền đụng đều không đụng được. Chỉ có tại chuyên môn thu hoạch vật cưỡi trò chơi, mới có khá lớn xác suất gặp được có thể thu phục vật cưỡi. Nhưng độ khó khăn y nguyên cực lớn. Trần Binh không khỏi nhớ tới tiền sử đại lãnh chúa trong trò chơi đầu kia ăn hàng đại bạch hổ. Đáng tiếc cái kia ngốc hổ không nghe ngoặt, không cùng hắn đi, bằng không thì hắn cũng không cần lại tốn sức đi tìm vật cưỡi. Kỳ thật Trần Binh trên thân là có thể thay thế vật cưỡi, thậm chí là so vật cưỡi cường hãn hơn phương tiện giao thông. Tương lai đô thị trong trò chơi xuất phẩm hắc kỵ sĩ motor. Đáng tiếc gia viên chiến tranh trò chơi theo Trần Binh làm sao cũng không phải loại khoa huyễn trò chơi. Bầu trời treo thập tự thánh thành, chớ bị tư vòng, nữ thần Scarlet, ám ảnh hình bóng cầu nhĩ tư. Thấy thế nào, cái trò chơi này thế giới đều cùng khoa huyễn trò chơi không dính dáng. Không phải loại khoa huyễn trò chơi, hắc kỵ sĩ motor liền là duy nhất một lần phương tiện giao thông. Vô phương bổ sung năng lượng, Trần Binh sẽ chỉ ở tình huống lúc khẩn cấp mới sử dụng. Hơn 9 giờ đêm, Trần Binh đi vào một tòa màu xám trắng, ngoại hình giống một cái hình tròn giác đấu trường kiến trúc trước. Cái này là ngân sắc giam ngục, hào quang đế quốc tương đương nổi danh ngục giam. Người nào? Trần Binh đến gần, ngục giam trước cổng chính một ngựa sĩ thủ vệ liền tức giận hét lớn. Ta là tới từ Xít đế quốc ma phương lãnh chúa. 2 ngày trước chịu các ngươi trưởng ngục giam Phiro mời, chuyên tới để gặp nhau. Xin báo cho Phiro ngục trưởng một tiếng. Trần Binh đứng lại, thanh bằng nói ra, Xít đế quốc lãnh chúa. Phiro ngục trưởng giống như là đã thông báo việc này. Ngươi chờ một lát, ta cái này hướng ngục trưởng thông báo. Một ngựa sĩ thủ vệ hơi suy tư sau nói ra. Vội vàng rời đi, hoan nghênh, ma phương lãnh chúa, mời đi theo ta, ngục trưởng nàng đang chờ ngươi. Lần trước, ở nhà vườn cổng xuất hiện nữ kỵ sĩ đi ra. Mỉm cười nói với Trần Binh. Trần Binh gật gật đầu, đi theo vào bên trong. Buổi tối ngân sắc giam ngục thoạt nhìn cho người ta một loại âm u cảm giác. Nếu là tiến vào ngục bên trong, đến những cái kia giam giữ lấy phạm nhân địa phương, bầu không khí sợ rằng sẽ càng đè nén. Bất quá nữ kỵ sĩ không mang Trần Binh tiến vào vào ngục bên trong, chỉ là mang theo Trần Binh đi tới một gian không tính lớn văn phòng. Văn phòng rất đơn giản, chỉ có một cái bàn làm việc. Trước bàn làm việc có một tấm cho khách nhân ngồi nhiều người ghế sofa cùng một cái khay trà. Một cái mái tóc dài màu bạc nữ tính ngồi tại sau bàn công tác, bút lông chim thỉnh thoảng huy động, đang vùi đầu xử lý văn bản tài liệu. Nghe được thanh âm, tóc bạc nữ tính ngẩng đầu lên, lộ ra một tấm thành thục mỹ lệ mà lãnh khốc khuôn mặt. Lãnh khốc sau khi này tóc bạc nữ tính lại cho Trần Binh một cỗ yêu nhã cảm giác. Rất khó tưởng tượng, nàng chính là cái này lớn ngục giam ngục trưởng Phỉ La đại nhân, hắn liền là chỗ kia lãnh địa ma phương lãnh chúa. Nữ kỵ sĩ cung kính nói ra. Trần Binh nghe vậy lông mày khẽ động. Hắn vốn cho rằng là bởi vì quê hương của hắn danh vọng cùng vinh dự chờ thuộc tính nhường Phi Rô ngục trưởng tìm tới hắn. Nhưng nghe nữ kỵ sĩ vừa nói như vậy, rõ ràng không phải, các nàng không biết hắn. Hội gọi hắn đến, chỉ là bởi vì gia viên vị trí. Ma phương lãnh chúa, mời ngồi. Phi Rô ngục trưởng duỗi duỗi tay, nhường Trần Binh ở trên ghế salon ngồi xuống. Phi Rô ngục trưởng, trước đây ngươi sứ giả nói ngươi muốn tìm ta hợp tác. Bất quá bây giờ xem ra tựa hồ cũng không là, không biết tìm ta cần làm chuyện gì đâu. Trần Binh gật gật đầu, sau khi ngồi xuống trực tiếp hỏi, ta tìm ngươi đến, đích thật là có việc muốn cho ngươi hỗ trợ. Bất quá trừ cái đó ra, còn có một việc muốn hỏi một câu ngươi. Phi Rô không che giấu chút nào đánh giá Trần Binh, đồng thời nói ra, há, không biết mùi vị chuyện gì. Trần Binh có chút ngoài ý muốn. Trên thực tế, tại 5 ngày trước, ngân sắc giam ngục phát sinh cùng một chỗ cướp ngục sự kiện. Một tên giam giữ trọng phạm bị một cái màu đen người bịt mặt dùng kỳ quái thủ đoạn cứu được ra ngoài. Phi Rô chật rãi nói ra, Phi Rô ngục trưởng, chẳng lẽ ngươi muốn ta hỗ trợ liền là chuyện này? Nhưng nếu là liền các ngươi đều thúc thủ vô sách, bắt không được người kia, ta thì càng không giúp được ngươi một tay. Trần Binh nghe vậy, nhịn không được lắc đầu. Này ngân sắc giam ngục trước cổng chính thủ vệ, đẳng cấp tối thiểu đều tại cấp 50 trở lên. Cũng không phải Trần Binh bây giờ có thể tham dự vào bên trong. Không, ta muốn nói là, tại cướp ngục sự kiện phát sinh ngày thứ hai, ta tiến hành điều tra về sau, phát hiện tại cướp ngục sự kiện cùng một ngày ban ngày, ta người đi ngang qua lãnh địa của ngươi phụ cận lúc, phát hiện có một cái bóng người màu đen xuất nhập qua lãnh địa của ngươi. Cái kia bóng người màu đen cùng cướp ngục bóng người rất giống. Phi Rô lắc đầu, còn có chuyện như vậy? Phi Rô ngục trưởng, ngươi không phải là hoài nghi là ta làm à? Trần Binh không khỏi giật mình, nếu là này ngân sắc giam ngục là trưởng quản ngục nghĩ như vậy, hắn sợ là nhảy vào trong hoàng hà đều tẩy không rõ. Cái kia bóng người màu đen chui vào quê hương của hắn sự tình, chỉ có dũng giả Sly cùng những cái kia Sly công nhân gặp qua. Trần Binh nhưng không cách nào chứng minh hắn cùng cái kia bóng người màu đen không quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Binh không khỏi khẩn trương lên. Phi Rô thoạt nhìn chỉ là một cái thành thục yêu nhã mỹ nữ, nhưng trời biết động thủ hội là bộ dáng gì. Nàng có thể là này tòa ngục giam ngục trưởng. Không, ngươi suy nghĩ nhiều. Nếu là hoài nghi ngươi, ta sớm liền trực tiếp phái người đi bắt ngươi, mà không phải thỉnh ngươi qua đây. Bóng người kia mặc dù cứu đi trong ngục giam một cái trọng phạm, nhưng ta cũng là ở trên người hắn lưu lại một đạo đặc thù truy tung mùi. Ngươi nếu là cùng người kia tiếp xúc qua, trên người ngươi cũng sẽ có dính đồng dạng mùi, mà trên người ngươi cũng không có. Phi Rô nói rõ lý do, nhường Trần Binh nhẹ nhàng thở ra. Không biết trừ cái đó ra, Phi Rô ngục trưởng, ngươi còn có cái gì liên quan tới người kia tin tức đâu? Hoặc là ta có thể căn cứ ngươi lấy được tin tức là một chút phỏng đoán. Trần Binh tiếp theo hỏi, sự tình nếu cùng người thần bí kia ảnh có quan hệ, hắn đương nhiên phải tận khả năng biết người kia hết thảy tư liệu. Ta tìm ngươi đến, cũng chính là có ý tưởng này. Liền trước mắt mà nói, duy nhất tin tức có ích chỉ có một cái. Cái kia bóng người màu đen, giống như ngươi, đều là người mạo hiểm. Phiro gật gật đầu, có chút tiếc nuối nói. Nhưng Trần Binh nghe, lại là vô cùng kinh ngạc. 5 ngày trước, trò chơi server không phải vẫn còn đóng cửa trạng thái sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.